ôn nắn nước dài tay. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên đây buồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiên tha, từng lời chinh khi đưa âm hồn tiếng thét quang, dập dập tiếng súng xa trường xa. Hồn say khi máu sương rơi tràn ngập tiền thu. Việt Nam đi hôn nó nước xây thay. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mối thù tiền thương. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Việt Nam đi hôn nó nước dây thay. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, vượt lên đây hồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng Việt Nam đi hôn nó nước dây thay. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mối thù tiền thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng.